hơi sắp xếp lại cành lá trên ngọn tay, biện chúng lại như một tấm giường lưới, gối tay nằm lên trên, cảm nhận ánh sáng giữa trời đất đang dần dần biến mất, nhìn bóng đêm đang từng chút chiếm lĩnh thế gian. Thỉnh thoảng có gió thổi, tán cây lắc lư, hắn nằm trên tàng cây cũng lắc lư theo gió. Nằm trong màn đêm nhìn bầu trời, cảm nhận từng ngọn gió, lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang, ở phía xa thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng mãnh thú kêu gào, bản thân hắn thì cô đơn lặng lẽ. Nội tâm thì chẳng cách nào yên bình được, vẫn còn đang mãi suy tư. Trời vừa sáng, sau khi phân biệt xong phương hướng, hắn lại một lần nữa xuất phát. Một mình đi giữa núi rừng hoang vắng, đi trong mưa gió mười mấy ngày, cuối cùng đã gặp được một nhóm người ở địa điểm hẹn gặp mặt, đám người của Vạn Động Thiên Phủ. Thấy hắn tới, đám người Vạn Động Thiên Phủ cũng rất vui mừng. Không có thời gian cụ thể, chỉ bảo chờ ở đây, cảm giác không biết phải chờ bao lâu rất khó chịu, trong lòng không hề có gì gọi là chắc chắn. Nhiều hữu đạo cũng chẳng còn cách nào khác, điều bất ngờ gì cũng có thể xảy ra, hắn cũng không thể đưa ra thời gian gặp mặt cụ thể. Giờ cuối cùng cũng nhìn thấy người, trong lòng đám người Vạn Động Thiên Phủ cũng vững tin hơn rồi. Người không sao chứ, Từ Đồ Diệu vừa gặp mặt liền hỏi, nhiều hữu đạo lắc đầu, mắt liếc nhìn nhân số, cười. Xem ra các ngươi cũng vẫn ổn, Từ Đồ Diệu, bên chúng ta không sao, có điều cảm giác đợi người chẳng dễ chịu gì. Nhiều hữu đạo gật đầu cười cười với Lê Vô Hoa, không nói nhiều. Đi thôi, đi đâu? Từ Đồ Diệu hỏi, đi gặp đám người Tứ Hải. Nhiều hữu đạo chỉ về một hướng, cứ đi về phía kia, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể gặp nhau. Từ Đồ Diệu ngạc nhiên, sao các ngươi lại tách ra? Một lời khó nói hết, người nhiều khó giữ bí mật nên Nhiều hữu đạo không muốn nói nhiều, chỉ quẳng lại một câu rồi đi dẫn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến 3 ngày, 2 ngày sau một dãy núi mây mù lượn lờ xuất hiện, đám người Vạn Động Thiên Phủ không biết đây là đâu, Nhiều hữu đạo cũng tới đây lần thứ hai. Đây chính là nơi gặp mặt đám tu sĩ Tứ Hải lúc vừa tiến vào bí cảnh Thiên Đô, cũng là nơi Nhiều hữu đạo và đám người hải ngoại hẹn gặp mặt lúc tách nhau ra. Tiến vào trong núi, tìm được động phủ kia nhưng không thấy một bóng người, tâm trạng Nhiều hữu đạo lập tức nặng nề, chẳng lẽ đám người hải ngoại kia không thể kịp thời thoát thân? Cũng không đúng, lúc ấy hắn nấp ở phía xa quan sát, thấy thế lực 7 nước đều rút về tìm kiếm theo hướng hắn thoát đi, chẳng lẽ sau đó lại xảy ra chuyện? Chuyện không phải như hắn nghĩ, không lâu sau, Tô Công Gia thuộc hạ của Hồng Cái Thiên xuất hiện, mời đám Nhiều hữu đạo đi cùng gã. Cả đám đi vòng qua dãy núi đi sâu vào một nơi khác mới gặp được đám người Tứ Hải. Gặp lại, Hồng Cái Thiên hết sức nhiệt tình, luôn mồm khen hay, đi tới đấm một đấm vải ngực Nhiều hữu đạo. Sau đó lại ôm cánh tay. Lão đệ, giỏi lắm. Sau khi buông ra, Nhiều hữu đạo lại hỏi, sao lại nấp ở đây? Phù Hoa cười nói, lúc bị 7 nước truy sát, tổn thất vài huynh đệ, bọn hắn đều biết chỗ, sợ sau khi bọn hắn rơi vào tay 7 nước không giữ được mồm miệng nên phải di chuyển địa điểm. Cách chương